Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, không có ý tứ. Tay trượt, ngươi là tên điên sao? Chẳng lẽ, ngươi thật không sợ đạo môn? Thiên Tuần thân thể đang run rẩy, hắn là đạo môn thánh tử, tự nhận là cũng đã gặp một số ngoan nhân, nhưng đều không ngoại lệ, nghe được đạo môn danh tự sau đều dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà bây giờ, đối phương biết rõ bọn hắn là đạo môn đệ tử, lại còn ở ngay trước mặt hắn giết hắn 6 người đệ tử. Loại chuyện này đối với hắn mà nói là chưa hề nghĩ tới. Tại đạo môn trong lịch sử cũng chưa từng phát sinh qua. Còn chưa từng có người nào cảm giác giống như hắn không nhìn đạo môn tồn tại. Ta nói qua, người không phạm ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Lạc Phàm lẳng lặng đánh giá trong tay thanh trường kiếm này. Thanh kiếm này coi như không tệ. Ta tại nơi này thanh kiếm trên thân cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Lạc Phàm biểu tình bình tĩnh để Thiên Tuần cảm thấy sợ hãi. Đối phương giết chết đạo môn đệ tử sau còn không có sợ hãi. Loại tình huống này chỉ có thể có hai cái giải thích. Một, hắn không sợ đạo môn, phía sau có kinh khủng bối cảnh, hoặc là đủ thực lực đến đối kháng đạo môn. Hai, hắn là thằng điên, thế nhưng là, căn cứ Lạc Phàm mỗi tiếng nói cử động đến xem, người này là người điên khả năng là không. Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn lộ ra một tia gượng ép tiếu dung. Đã Lạc huynh thích thanh trường kiếm này, vậy thì đưa cho ngươi. Đây là hắn tâm yêu chi vật, có thể thì phải làm thế nào đây? Lạc Phàm đã giết hắn 6 cái sư đệ, nếu như người này muốn giết người diệt khẩu, dùng thực lực của hắn thật không nhất định có thể ngăn cản được. Dù là đưa tin tông môn cũng đã muộn, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Về phần hôm nay thù, đợi ngày sau lại báo cũng không muộn. Lạc Phàm nói, bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu. Thanh trường kiếm này nếu là tâm của ngươi yêu chi vật, ta lại có thể nào làm khó? Nói thuận tay cầm trong tay trường kiếm ném về đối phương. Thiên Tuần đưa tay đón, thế nhưng lại cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng tại trên thân kiếm truyền đến. Trường kiếm trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn, để hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt cũng để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Lạc Phàm tràn đầy áy náy nhìn xem hắn, không có ý tứ, tay trượt, ngươi sẽ chết, ngươi khẳng định sẽ chết, sư tôn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Tuần phát ra giống như sấm sét gầm thét, sau đó chật vật rút ra ngực trường kiếm. Hắn tại cưỡng ép thi triển đại đạo, vọng tưởng chữa trị thương thế trên người. Thế nhưng là, chữa trị tốc độ kém xa sát khí tốc độ cắn nuốt nhanh. Một lát sau, ý chí của hắn bắt đầu dần dần biến mất, ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành tro bụi, biến mất tại giữa thiên địa. Ngươi cái tên này, thực lực giống như so trước đó mạnh rất nhiều. Khánh Vân lão đạo mở miệng, người, dù sao cũng phải tiến bộ không phải. Lạc Phàm mỉm cười, sau đó cầm qua Thiên Tuần trường kiếm. Thanh trường kiếm này không phải là phàm vật, bên trong có một cỗ hắn giống như đã từng quen biết khí tức. Sau này có tính toán gì? Khánh Vân lão đạo hỏi, hiện tại, khoảng cách thiên hạ vô thánh đường phải đi còn rất dài. Lạc Phàm nói đưa cho hắn một điếu thuốc lá. Khánh Vân lão đạo thở dài. Đúng vậy a, mặc dù tiến công địa cầu những người kia đều chết không sai biệt lắm. Có thể, đại thiên thế giới bên trong lại còn có rất nhiều thánh nhân. Những người kia không tranh danh lợi, trải qua ẩn cư sinh hoạt, muốn tìm được bọn hắn, đồng thời một mẻ hốt gọn, khó như lên trời. Chớ nói chi là đạo môn loại này quái vật khổng lồ. Lạc Phàm đột nhiên hỏi, giấc mộng của ngươi là cái gì? Khánh Vân lão đạo sửng sốt một chút, thiên hạ vô thánh, Lạc Phàm, không phải cái này. Khánh Vân lão đạo hỏi ngược lại, vậy ngươi mộng tưởng là cái gì? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, thoát khỏi trong đầu lặp lại xuất hiện ác mộng, quên mất kiếp trước đủ loại tử trạng đi. Khánh Vân lão đạo khẽ gật đầu, ta tin tưởng, kia là tất cả thánh nhân cộng đồng mộng tưởng. Dù sao, kia đẫm máu tử trạng, cùng cảm giác bất lực, thật rất thống khổ. Lạc Phàm, kỳ thật, muốn giết sạch thiên hạ thánh nhân cũng là đơn giản. Như là lần này lợi dụng hồng mông tử khí đem những cái kia thánh nhân dẫn tới. Chúng ta chỉ cần sớm bố cục, tìm một cái hợp lý thuyết pháp, cáo chi thánh nhân, có một nơi trở ra có thể quên trí nhớ của kiếp trước. Ta tin tưởng kể từ đó, khẳng định sẽ có người mộ danh đến đây. Khánh Vân lão đạo, ngươi nói chuyện này rất dễ dàng. Thế nhưng là, muốn để người mộ danh đến đây, cần phải có sức thuyết phục. Điểm này là rất khó. Chí ít cũng phải có siêu cấp cường giả ra mặt bảo đảm mới có thể. Lạc Phàm hỏi, giao chỉ tiên cung có đủ hay không tư cách? Khánh Vân lão đạo, hoàn toàn đủ. Giao chỉ tiên cung thế nhưng là đại thiên thế giới bên trong một cái duy nhất tất cả đều là nữ tính. Đệ tử tông môn, mà lại rất có uy vọng. Nếu như các nàng nguyện ý ra mặt, nhất định có thể hấp dẫn tất cả thánh nhân. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngươi đi qua giao trì tiên cung sao? Bên trong là không phải đều là mỹ nữ. Sư phụ ngươi ta vẫn là cái độc thân. Ngươi phải giúp ta giới thiệu mấy cái muội tử a. Ngươi phải vì vi sư trung thân tính phúc suy nghĩ a. Hắn ánh mắt nóng bỏng, liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút rất nhiều. Lạc Phàm lườm hắn một cái. Thê tử của ta tình huống không hề tốt đẹp gì. Nàng đại đạo phát sinh dị biến. Khánh Vân lão đạo hít sâu một hơi. Có loại sự tình này, đại đạo sao có thể phát sinh dị biến? Loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy a. Ta giống như biết nên làm như thế nào. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Khánh Vân lão đạo, tỷ như, Lạc Phàm nói, thê tử của ta tình cảnh hiện tại thật không tốt. Giao chỉ tiên cung tông chủ đã từng nói cho ta, chỗ bí ẩn nó lẽ có giải cứu thê tử của ta biện pháp. Đây là, muốn đi vào chỗ bí ẩn, cần tìm kiếm được 4 khối ngọc bài. Hiện nay, trong tay của ta có 1 khối. Mặt khác 3 khối phân biệt tại Phật môn, cùng đạo môn trong tay. Khánh Vân lão đạo cau mày, ngươi là nghĩ đến, dùng chỗ bí ẩn làm dẫn, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đúng, Lạc Phàm nói, giao chỉ tiên cung giao chỉ tiên tử đã từng tiến vào nơi đó. Vừa đi chưa về, cho nên, ta kết luận nơi đó là cái đại hung chi địa. Chỉ cần đem bọn hắn dẫn qua, thiên hạ vô thánh làm sao sầu không cách nào thực hiện. Khánh Vân lão đạo lắc đầu, thế nhưng là, ngươi cũng sẽ mất đi tính mạng. Lạc Phàm hời hợt nói ra, không có việc gì, ta còn có 7 cái linh hồn, chết một cái cũng không thể coi là cái gì. Khánh Vân lão đạo ánh mắt u oán, ta cảm giác, ngươi đang trang bước. Trong lúc vô hình trang một cái sao sao, khảm kim cương cái chủng loại kia. Lạc Phàm mỉm cười, ngươi muốn học tập linh hồn cửu phân bí thuật sao? Khánh Vân lão đạo than nhẹ một tiếng, loại sự tình này chỉ có thể chờ đợi đến kiếp sau. Hắn đã sớm trở thành người chết, lại có thể nào tu luyện người sống bí thuật? Kỳ thật, ngươi biện pháp rất tốt, hoàn toàn có thể đả động tất cả thánh nhân, để bọn hắn chạy theo như vịt tiến vào chỗ bí ẩn. Thế nhưng là, trong tay ngươi chỉ có 1 khối ngọc bài, còn thiếu khuyết 3 khối, làm sao có thể mở ra chỗ bí ẩn? Khánh Vân lão đạo nói trúng tim đen, hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt, ta dự định đi trước bái phỏng hạ Phật môn đại Phật. Lạc Phàm nhìn về phía xa xa tòa kia kim quang lấp lóe Phổ Đà Sơn, trong mắt để lộ ra mong đợi quang mang. Chú thích: